Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 15 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 53 Giáp Ất Bỉnh Đinh. Thanh Đại không có cảm thấy cái gì kỳ quái. Lần trước tới Dương Phủ, tựa hồ Chu Do Phiền nhiệt tình với Tần Lâm còn hơn cả nàng. Thái độ nói chuyện cũng không có tùy tiện như lúc trước nàng cùng Từ Tân Di tỷ tỷ ở Dương Phủ chơi. Như vậy cái lần này Thế Tử mời Tần Lâm mà không có mời nàng chính là cái chuyện đương nhiên. Trong lòng tiểu cô nương này, Tần đại ca của nàng hẳn phải là người người đều yêu thích, ai ai cũng là muốn kết giao. Trầm Thị nhìn qua vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác, làm như lần này Tần Lâm tới Dương Phủ sẽ không có về được nữa. Hai chị em dâu Tưởng Thị, Dương Thị nhìn Thanh Đại, sau đó lại liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt có vẻ buồn rầu. Không biết Thế Tử muốn đối phó với Tần Lâm thế nào đây? Trên hành lang quanh co khúc khuỷu ở trong kinh Dương Phủ, Trương Tiểu Dương, Trương Công Công khom lưng dẫn đường phía trước, Tần Lâm ung dung nhàn nhã theo phía sau. Một đám nữ nhân yến yến quanh quanh từ ở phía trước đi ngược lại. Đi đầu là một nữ tử mặc cung trang đại hồng thiêu kim tuyến. Ở phía sau còn có hai thị nữ cầm quạt theo hầu. Trên đầu che lọng son đỏ, trên tán có đính chuỗi ngọc hết sức quý phái. Bên người của nữ tử cung trang có một tiểu hài tử 3-4 tuổi đi theo. Thân thể khoác cái mãng bào đại hồng, nhìn qua hết sức kỳ dị. Nó đang ngoẻo đầu nhìn chầm chầm Tần Lâm. Là Trắc Phi nương nương, Tần công tử, cẩn thận một chút. Trương Tiểu Dương thấp giọng nhắc nhở Tần Lâm. Tần Lâm đứng né tránh một bên, ánh mắt quét qua quan sát Dương Phi một phen. Đúng là dung mạo của nàng cũng coi là tương đối đẹp, nếu không cũng không có mê hoặc được Kinh Dương Thiên Tuế. Da trắng tuyết, tóc đen nhánh, xưng là mỹ nhân. Nhưng mà lưỡng quyền hơi cao một chút, đôi môi lại mỏng, ánh mắt toát ra một vẻ bức người, khiến cho Tần Lâm không có chút hảo cảm với nàng. Nương nương dừng bước, nhíu mày nhìn chằm chằm Tần Lâm, ánh mắt như vừa nhìn thấy một con chó hoang ti tiện. Lập tức liền có nữ quan nhảy ra, cao giọng tức giận trách cứ Trương Tiểu Dương. Cẩu nô tài to gan, mang theo nam nhân thối vào phủ sao? Thấy nương nương dám không có tránh xa nữa. Hứ, lão tử thối chỗ nào chứ, nàng có ngửi qua hay chưa? Tần Lâm buồn bực gãi gãi đầu, lòng nói ta đây mới là gặp dạ đó. Nha hoàng đã lợi hại như vậy, Dương Phi mở miệng chẳng phải là nói hết cả làng. Kỹ năng châm chọc mắng người của nha đầu này đúng là rất dễ khiến cho người ta sinh lòng chán ghét. Trương Tiểu Dương cũng không có dám tranh cãi cùng với nữ hoàng bên cạnh Hoàng Phi, quỳ trên mặt đất nói: Khải bẩm nương nương, vị Tần công tử này cũng không phải là người tiểu nhân tự ý mang vào cung, mà là Thế Tử triệu kiến. Lớn mật to gan. Nữ quan mới lập tức sừng sổ lên, nhìn sang thấy vẻ mặt của Hoàng Phi không vui, quay lại trách mắng. Triều đình cũng không có chính thức sách phong Thế Tử. Ngươi nói hưu nói vượng như vậy, chẳng phải là vui lấp Thiên Tuế, giao tình cảnh vi phạm pháp chế. Trương Tiểu Dương bị dọa sợ cho đến không nhẹ, dỗ dàng liên tiếp dập đầu, cơ hồ nức nở nói. Tiểu nhân chỉ là mở miệng, không phải là cố ý, nương nương tha mạng cho. Vừa nói y còn không có ngừng tát tay của mình liên hồi, cũng không phải là làm bộ mà là đánh bồm bóp gian dội. Tần Lâm đầu óc mơ hồ, nghe ý của Tứ Hoàng Phi, Chu Do Phiền cũng chưa có chính thức thụ phong Thế Tử, vậy tại sao Kỳ Châu Thành từ trên xuống dưới đều gọi y là Thế Tử chứ? Thì ra Kinh Dương Chu Thường Quán cũng không phải là con trai trưởng của lão Dương gia Chu Dực Cự đời trước. Trước y còn có ca ca Chu Thường Linh thụ phong Thế Tử. Không ngờ Chu Thường Linh này trên công phu nói giỏi tông đường thiếu chút quả hầu, mãi không có con cháu, mà là Chu Thường Quán lại sinh ra con trai Chu Do Phiền thật sớm. Chu Thường Linh không có con trai ruột, nếu để cho y thừa tập dương vị như vậy sau khi y chết sẽ không có người thừa kế. Mặc dù triều đình có thể chỉ định quận dương hệ thứ thừa tập, thế nhưng chưa chắc có thể bảo đảm sẽ lựa chọn trong số con cháu của Dương gia Chu Dực Cự, có lẽ sẽ chọn con cháu của huynh đệ lão thừa kế. Cho nên Chu Dực Cự bèn gửi thiếp cho Tông Nhân Phủ, tùy tiện tìm một loại lý do như bất hiếu phế Chu Thường Linh làm con thứ, lập Chu Thừa Quán làm thế tử, sau đó sẽ được thừa tập Dương vị. Nói cách khác, Kinh Dương Chu Thường Quán đương đại là bởi vì có đứa con trai Chu Do Phiền này mới lên làm Dương gia. Như vậy, mặc dù Chu Do Phiền cũng chưa có chính thức thụ phong, nhưng mà trong lòng của mọi người vẫn là thế tử dáng đã đóng thuyền. Nhiều năm qua, trong lén lút, thậm chí có một ít trường hợp công khai đều gọi là thế tử. Nhưng mà tình huống như thế trong những năm gần đây nhất là có biến hóa mới. Bởi vì Trắc Phi Hoàng Thị lại sanh ra một dương tử cho Kinh Dương. Hoàng Thị nhẹ nhàng vuốt ve tiểu nhi tử, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Trương Tiểu Dương, mũi hừ lạnh một tiếng. Trong mắt của nàng, bất kể thế nào thế tử cũng sẽ không có là Chu Do Phiền, địa vị ấy hẳn phải thuộc về con của mình. Trương Tiểu Dương quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, nàng cũng đã cảm thấy người giận trong lòng, nhưng mà lại nhìn thấy Tần Lâm ưỡn ngực ngẩng đầu đứng bên cạnh, tựa hồ không có sợ hãi, không có coi đường đường Trắc Phi Kinh Dương của nàng vào đâu. Nhất thời sắc mặt âm trầm, chỉ chó mắng mèo nói: bọn lưu manh đầu đường xó chợ cũng dẫn vào trong Dương phủ. Tháng trước có hai con điếm chơi đùa ở trong phủ của chúng ta, hôm qua từ Nam Trực Lệ lại tới bốn đứa dâm đảng không có rõ lai lịch, hôm nay ngay cả nam nhân cũng mang vào. Nhìn dung mạo hắn cũng chỉ là một người bình thường. Trương Tiểu Dương, chủ tử của người đói quá cho nên quơ quào bừa bãi như vậy sao? Đời Minh Nam Phong cực thịnh, lấy lời của Hoàng Phi không có thể nghi ngờ, ám chỉ Tần Lâm chẳng khác nào sủng nam của thế tử. Lửa giận trong lòng của Tần Lâm bốc cao ba trượng, vốn không có muốn tranh miệng lưỡi cùng với nữ tử đanh đá chua ngoa này, giờ phút này cũng không có nhịn được lên tiếng trả đũa. Trắc Phi sai lầm rồi, tại hạ không phải là lưu manh vô lại, càng không phải là ái nam ái nữ gì, mà là đồng liêu của lệnh đệ. Cẩm y hiệu quý bá hộ sở Kỳ Châu, cũng mặc phi ngư phục, đeo tú xuân đao giống như lệnh đệ. Nếu như mà nói tại hạ là lưu manh vô lại, như vậy chỉ sợ lệnh đệ cũng không có tốt lành gì hơn. Hoàng Phi bị trả đũa đùng đùng nổi giận, vốn định lăng nhục mấy câu lời nói, nhưng mà Tần Lâm giọt nước không lọt. Người ta là đồng liêu cùng với đệ đệ của nàng, nàng mắng hắn là lưu manh khốn kiếp, đệ đệ của nàng là vật gì, nàng lại là vật gì chứ? Chúng nữ hoàng càng là cả kinh, không có thể nói được. Các nàng chỉ biết là Hoàng Phi ở trong Dương phủ quen dên mặt hất hàm sai khiến, chưa từng có người nào dám phản bác ngay trước mặt như thế. Người này quá thật lớn gan. Tần Lâm không có quản nhiều nữa, bước lên Trương Tiểu Dương, nhìn Hoàng Phi chắp tay một cái: tại hạ cáo từ, cần phải biết kính người thì người mới kính lại, kính xin Trắc Phi tự lượng cho. Hoàng Phi giận cho đến xanh cả mặt, đôi môi thật mỏng cắn lại, càng lộ ra vẻ khắc bạc, thân thể phía dưới cung trang phát run. Mẹ, người nọ đang chửi người sao? Tiểu Dương tử Chu Do Tra ngẩng đầu hỏi mẫu thần, trên mặt hiện ra một vẻ ác độc không nên có ở cái tuổi này mới đúng, hung tợn nói: hài nhi sẽ thay mẫu thần giết hắn. Dứt lời, nhặt từ dưới đất lên một cái hòn đá ném về phía Tần Lâm. Vốn nó thân nhỏ yếu sức, Tần Lâm đã đi xa rồi, đá còn chưa có ném tới một nửa đã rơi xuống. Hoàng Phi sờ đầu con trai: không quan hệ, chờ con làm Dương gia, muốn bầm thay của hắn thành muôn mảnh cũng được. À mà đúng rồi, người này nói là họ Tần, lại làm cẩm y vệ, hắn chính là tử đối đầu của cửu cửu con đó. Mặc dù thanh âm của Chu Do Tra non nớt, giọng nói vô cùng hung ác: vậy chúng ta đi cầu phụ dương giết cái người này đi. Hoàng Phi cắn hàm răng một cái, âm thầm cười lạnh: họ Tần ngươi đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào. Trương Tiểu Dương bị Tần Lâm kéo đi, trong óc hỗn độn một mảnh, thất hồn lạc phách, giống như là tượng gỗ cất bước đi theo, dọc theo cái đường đi lảo đảo. Rất lâu sau, y mới thở ra một hơi dài, cười khổ nói: Tần công tử, ngài cũng hãy chết tiểu nhân rồi. Tần Lâm nghe vậy, lấy làm kỳ bèn hỏi: sao hả? Ngay cả thế tử cũng không có bảo vệ được ngươi sao? Trương Tiểu Dương không có thể làm gì, đành phải kể qua một lần xung đột giữa Hoàng Phi cùng với Chu Do Phiền, sau đó mới lắp bắp nói, gần đây thái độ của Dương gia đối với thế tử càng ngày càng tệ hại, nói lời bất kính, nhìn qua thế tử rất có vẻ bản thân khó bảo toàn. Tiểu nhân đắc tội với Hoàng Phi, chỉ sợ là tương lai bị nàng hại chết rồi. Tần Lâm mới thở dài một tiếng, từ trước tới nay đấu tranh cung đình vẫn là tối tăm nhất, âm mưu quỷ kế gì cũng dùng được. Đấu tranh xung quanh cái địa vị thế tử Kinh Dương giống như là các hoàng tử ở Kinh Sư tranh đoạt ngôi vị thái tử. Kịch liệt mà nguy hiểm, làm cho Cẩm Y Vệ bên ngoài cũng không có bao nhiêu đất để mà nhúng tay trong đó. Chi bằng liên thủ đối phó với đôi tỷ đệ cùng chung cừu địch là Hoàng Phi, Hoàng Liên Tổ này. Tần Lâm lắc đầu một cái, chuyện này rốt cuộc sẽ phát triển tới mức nào? Rốt cuộc quan hệ giữa Kinh Dương cùng với Chu Do Phiền, Hoàng Phi như thế nào là vô cùng quan trọng chứ? Vẫn không thể chỉ nghe lời nói phiến diện của mình, Trương Tiểu Dương. Ít nhất bây giờ mình cũng không có lý do thích hợp nhúng tay. Lần này gặp được Chu Do Phiền ở ngôi thủy tạ, bệnh của y đã sớm được phụ tử Lý Thời Trân chữa khỏi, nhưng trải qua những ngày điều dưỡng tựa hồ còn gầy gò tiều tụy hơn lần trước Tần Lâm đã gặp. So với Dương Quán từng là uống xuân dược cực mạnh, hao hết tình nguyên, dường như cũng không có khỏe mạnh gì hơn. Xem ra tình cảnh của vị thế tử này vô cùng bất diệu. Tần Lâm cùng với Chu Do Phiền làm lễ ra mắt nhau, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh một chiếc bàn gỗ trầm hương rất lớn. Chu Do Phiền lệnh cho thị nữ rót trà mang tới, cười nói, mời Tần huynh nếm thử một chút trà xanh Lục An mới mang tới đó, nổi danh có màu xanh biếc, thấm nhuần sương sớm, pha ra càng xanh hơn, có mùi thơm thanh cao, mùa hè uống vào mát mẻ giải khát. Tần Lâm nâng chung trà lên, mùi vị đúng là không tệ, nhưng mà tâm tư của hắn cũng không có đặt vào trà. Hàn huyên mấy câu, bèn thử thăm dò hỏi, thế tử cho đoài tại hạ đến Dương phủ hẳn là không phải chỉ là uống trà chứ? Trương Tiểu Dương ở bên cạnh khom người nói, mới vừa rồi chúng ta đã gặp phải Hoàng nương nương. Chu Do Phiền mặt biến sắc, dặn hỏi xem tình hình thế nào. Sau khi mà nghe xong, thở dài một tiếng, yên lặng hồi lâu không nói, cuối cùng cũng không có nói gì, nhìn dáng dấp dường như có điều khó nói. À đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên đi chính sự. Chu Do Phiền nở nụ cười hiếm có, chìa tay cái ra, Tần huynh, Diễm Phúc không cản. Diễm Phúc không cản sao? Tần Lâm thầm nói, đến bây giờ lão tử cũng chỉ có sờ tay của Thanh Đại một chút thôi, vậy cũng là Diễm Phúc không cản sao? Lão huynh hâm mộ ghen tị sao? Cừu hận của ta trị giá cũng quá cao rồi. Chu Do Phiền vỗ tay một cái, trong lúc Tần Lâm còn đang kinh ngạc, chợt nghe truyền tới tiếng y giáp da vào nhau loãng xoảng. Chính là bốn nữ tử, dốc người cao ráo cường tráng, dung mạo xinh đẹp, tất cả đều mặc chiến bào dệt gấm. Bên ngoài mặc giáp dãy mài thật khéo, đầu đội mũ trùm tóc, bên hông treo cái bảo kiếm, bốn người có chiều cao như nhau, trang phục như nhau, hết sức chỉnh tề. Đây là... Tần Lâm đầu óc mơ hồ không hiểu chuyện gì. Chu Do Phiền vỗ tay cười to, ta đã gửi thư đến từ Tân Di muội muội ở Kim Lăng, bảo là nàng sau này tặng lễ vật cho Thanh Đại cứ trực tiếp đưa đến quý phủ, nhưng mà số lễ vật này cũng đã sớm trên đường tới đây, không có thể làm gì khác hơn là Tiểu Khả phải chuyển giao một lần cuối cùng. Thì ra bốn cái tên nữ binh này thật ra là nha hoàn của Từ Tân Di. Cái vị Từ tiểu thư này từ nhỏ đã thích múa đao lộng thương, cũng là huấn luyện nha hoàn theo như là nữ binh vậy. Nàng làm quen Thanh Đại ở Kỳ Châu, lập tức có lòng muốn kết hợp hôn sự này cho biểu ca của mình. Chu Do Phiền còn chưa có nhận được thư đã gửi tới bốn tên nha hoàn cho Thanh Đại nhờ thế tử chuyển giao. Theo nàng thấy, tặng cho Thanh Đại cũng giống như là tặng cho biểu ca. Nàng không biết bên này Thanh Đại không có chút ý tứ với Chu Do Phiền. Từ Tân Di thuần túy là nhiệt tình giúp đỡ. Bốn cái tên nha đầu này nàng vừa nói là đưa cho Thanh Đại. Chu Do Phiền không có lý do gì lưu lại hoặc là trả về Kim Lăng, bèn gọi Tần Lâm tới để mang về. Có lầm hay không vậy? Tần Lâm mới cười khổ gãi đầu. Bốn vị tỷ muội xưng hô thế nào? Nữ tử có sợi tóc xoăn cuốn ở trên trán, ưỡn ngực ngẩng đầu. Giáp. Nữ tử sống mũi có một nốt tàn nhang xinh đẹp, vỗ bảo kiếm một cái. Ất. Nữ tử da ngăm đen, dung mạo xinh đẹp, giống như là binh lính ôm quyền đáp. Bính. Nữ tử cuối cùng nhỏ tuổi nhất, thanh nằm thoảng mang theo cái vẻ mềm mại. Đinh. Thấy bốn cái tên nữ binh không thích hồng trang, thích võ trang. Thậm chí tinh nhuệ hơn cả vệ sở binh phổ thông rất nhiều. Tần Lâm mới vô cùng chấn động, âm thầm nghĩ ngợi chủ nhân của các nàng, Từ Tân Di, Từ Tiểu Thư, hẳn là có nội tâm hùng mạnh giống như là Thuần Gia Môn. Phản phất, trong nháy mắt này, Xuân Ca sáng chói hào quang giữa thiên địa trở nên ảm đạm thất sắc. Tần Lâm rất là muốn hô to lên một tiếng đầy vẻ hào hùng với các nàng. Chiến đấu giống như nam nhân đi, bánh xe vận mệnh đã bắt đầu chuyển động rồi. Chu Do Phiền giải thích với Tần Lâm, lúc này còn đang trợn mắt liếu lưỡi. Tứ đại tiểu thư từ nhỏ đã thích múa đao dùng thương. Ngụy Quốc Công cùng với phụ thân đều không có thể làm gì được nàng. Nàng cũng không có giữ quy củ khuê cát của các tiểu thư. Ngày ngày mang theo nha hoàng cưỡi ngựa chạy loạn ở Nam Kinh Thành, huấn luyện những cái nha hoàng này thành nữ binh, có thể cưỡi ngựa bắn tên. Tần Lâm hồi lâu không có nói gì, kêu lên tứ đại tiểu thư bất khả chiến thắng, lại có mẫu nữ nhân kỳ quái như Từ Tân Di. Tần Lâm bị sặc nước bọt của mình, thuận theo cái giọng điệu Chu Do Phiền hỏi, nói vậy cái vị Từ tiểu thư kia nhất định là một nam nhân có dung mạo thô tục, thân thể cường tráng, không có kém bao nhiêu so với gộp cái Tôn Nhị Nương Kỳ Châu Thành của chúng ta, có phải không? Người thật là quá đáng. Bốn vị nữ binh Giáp Ất Bính Đinh thấy hắn tỏ ra bất kính đối với Từ tiểu thư, nhất tề nổi giận quát. Chu Do Phiền mới ngẩn người, ngay sau đó không nhịn được cười. Đúng đúng, người nói rất đúng, Từ đại tiểu thư không có khác gì lời của người nói chút nào. Lúc vị dương tử này cười, ưu nhã nâng tay trái lên, dùng tay áo che kín miệng, động tác uyển chuyển cho đến cực điểm, hợp với dốc người gầy gò và dung mạo thanh tuấn quy. Nếu như ở đời sau, có thể làm cho rất nhiều nữ tử cất tiếng thét chói tai rồi. Nhưng trong mắt của Tần Lâm lại chẳng ra gì, nhất là Chu Do Phiền còn cong ngón tay út lên. Tần Lâm không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Ngươi còn có thể yểu điệu hơn cả nữ nhân chút nữa không? Chu đại tỷ. Chương 54, Thanh Lâu. Bốn vị nữ binh nghe Chu Do Phiền nói như vậy, lửa cừu hận lập tức giảm xuống. Nữ binh Giáp vén tóc trên trán, nhìn y trừng mắt thật to. Cái mũi nhỏ có mấy vệt tàn nhang của nữ binh Ất nhíu lại, gương mặt hơi đen của nữ binh Bính cũng không có vẻ tươi cười. Nữ binh Đinh nhỏ nhất chu cái miệng lẩm bẩm, thế tử quá xấu rồi. Rõ ràng ngài biết tiểu thư nhà của ta, còn cố ý nói xấu sau lưng của nàng. Chu Do Phiền ung dung nhân nhã thưởng thức trà, khẽ lắc đầu. Nói Tần Di muội muội sao? Sau này tiểu thư của các ngươi là muội muội Lý gia kia mà. Thanh đại tiểu thư chúng ta cũng đã gặp qua rồi, ôn nhu nhàn tĩnh, y thuật cực kỳ cao minh, chúng ta bội phục vô cùng, vốn là không có bằng lòng rời đi Quốc Công phủ, bởi vì là hầu hạ thanh đại tiểu thư như đáp ứng mới tới đây. Ất Giáp Bính Đinh vừa dứt lời, vừa mang theo địch ý nhìn Tần Lâm, giọng nói bất mãn hết sức. Nhưng cái tên này cười đùa cợt nhã, còn nói xấu tiểu thư nhà của ta là ai vậy? Bị bốn tên nữ chiến binh đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm, Tần Lâm cảm giác áp lực rất lớn. Các vị tỷ muội, vị Tần Mộc Cận Tần huynh này là sư đệ của thanh đại cô nương. Nói tới chỗ này, Chu Do Phiền dùng tay áo che kín miệng cười, nhìn Tần Lâm chớp chớp mắt. Hơn nữa thanh đại ghé mắt xanh Tần huynh, cho nên tính ra e rằng là hắn cũng coi như là nửa chủ nhân của các ngươi rồi. Tương lai có bỏ đi được chữ nửa hay không, tiểu khả cũng không có dám đoán mò. Nữ binh Giáp Ất Bính nghe vậy cả kinh, miệng nhỏ hé ra không có khép lại được. Không phải là tiểu thư đã nói là muốn tác hợp thế tử và thanh đại sao? Vì sao mà lại quá thành cục diện như bây giờ? Chị của nữ binh Đinh còn bé nhất, mắt mở to, không có hiểu chuyện gì xảy ra, hỏi ba vị tỷ tỷ. Tại sao mà nói người này á là nửa chủ nhân vậy? chẳng lẽ Thanh đại tiểu thư muốn bán tỷ muội của chúng ta cho hắn sao? Nữ binh giáp ghé đến bên tai của nàng, nói thật nhỏ mấy câu. Vẻ mặt của nữ binh đinh lập tức bất động, quan sát tới lui Tần Lâm tỉ mỉ, cuối cùng rất là tiếc nuối thở dài một tiếng, nhíu cái lỗ mũi, dặn lông mày, biểu lộ rõ ràng chính là những cái lời này: một đóa hoa tươi cắm trên bãi gì đó. Theo Tần Lâm thấy, Chu Do Phiền quá mức nữ tính đi, nhưng phù hợp với thẩm mỹ quan văn nhân nhã sĩ vào cái thời đại này. Có vẻ tài tử bệnh hữu khí vô lực, nhờ thị nữ đỡ dài, uống rượu thưởng hoa mai trong cái thời tiết bão tuyết bay tán loạn. Hương thầm ập tới, tài tử thỉnh thoảng ho nhẹ mấy tiếng, thị nữ mới dùng khăn lụa trắng muốt lau khóe miệng cho y, mang theo cái vết máu mờ mờ. Bốn nàng lại nhìn sang dáng vẻ của Tần Lâm, khả năng ho ra máu là không nhiều, ánh mắt gian tặc đảo tròn nhìn loạn xung quanh. Suy đoán hắn nhìn nữ nhân hứng thú hơn là ngắm hoa mai, khả năng này hoàn toàn có thể khẳng định. Bốn nàng giáp ất bính đinh, nghĩ đến sau này rất có khả năng hầu hạ một vị chủ nhân, không hiểu phong tình như vậy, không khỏi là đồng loạt lắc đầu. Ôi! Đột nhiên, nữ binh giáp nắm chặt quả đấm thấp giọng nói: các tỷ muội, nhất định là người này dùng thủ đoạn hèn hạ gì, mới ép Thanh đại tiểu thư không thể không tỏ ra lá mặt lá trái như vậy. Ba nàng thấy dáng vẻ của Tần Lâm bại hoại như vậy, càng nhìn càng cảm thấy hắn không có giống người tốt rồi. Nữ binh ất nhất thời sinh lòng chính nghĩa, dẹp bất bình. Chúng ta tuyệt đối không có thể bàng quan bất kể. Đúng vậy, cho dù là vì tiểu thư phó thác, cũng phải là đấu với người này rồi. Được, thừa dịp hầu hạ Thanh đại tiểu thư, âm thầm tìm cơ hội, tìm được chứng cớ quyết định, nhất cử là vạch trần cái mặt thật của tên bại hoại này. Nữ bình đinh nhỏ tuổi nhất đã bị mục tiêu cao quý làm cho cảm động đến nỗi lực kích động trong lòng, không nhịn được hô lên khẩu hiệu lúc đi theo Từ Tần Di cưỡi ngựa bắn tên ở bên ngoài Kim Lăng Thành: đại tiểu thư Quy Vũ, đại tiểu thư tất thắng. Ba nữ binh giáp ất bính dỗ dàng che cái miệng nàng lại: ngu ngốc, mũi loạn cái gì vậy? Nữ bình đinh ngượng ngùng le lưỡi một cái, hết sức cẩn thận nhìn Tần Lâm, phát hiện hắn tựa hồ không có chú ý, lúc này mới vỗ vỗ ngực che miệng cười trộm: thiên tuế gia, chờ bần đạo giới. Tiếng kêu gian của Uy Linh Tiên từ thủy tạ đối diện truyền tới. Kình Dương Chu Thường Quán bước đi như bay trên hành lang, thở hổn hển, mặt hơi đỏ lên, bỏ xa quảng quang cùng với thị nữ hầu hạ phía sau. Vị dương gia này trở nên dỗ dàng nôn nóng từ lúc nào vậy? Cho dù là thánh chỉ từ kinh sư tới, hoặc là khâm sai đại thần nhất phẩm đương triều tới bái kiến, y cũng chỉ chậm rãi bước đi ung dung, không có vội vã. Vậy mà nghe nói Tần công tử tới gặp con trai Chu Do Phiền, y lại chạy nhanh còn hơn thỏ. Không có ai biết trong lòng của Chu Thường Quán, thành tiên đạo hưởng tiên phúc vô cùng được xếp hạng thứ nhất, ngay cả ghế thân dương triều Đại Minh đều là phải lui đến thứ hai. Gần đây có một ít tin đồn y ngưỡng mộ càng sâu hơn đối với Tần Tinh Quân, vì có thể gặp được cao nhân trong truyền thuyết nhanh lên một chút, cho dù là bảo y đích thân chạy 10 dặm đường cũng không sao cả. Mẹ con của Hoàng Phi được đám nữ quan hầu hạ xung quanh đi ở phía sau cùng. Nhìn cái bóng lưng của Kình Dương, sắc mặt cay nghiệt của Hoàng Phi có hơi đắc ý. Thời gian gần đây, Chu Thường Quán cùng với Quy Linh Chân Nhân ngày ngày nhốt mình trong đan phòng. Nếu không phải là tuổi của Quy Linh Chân Nhân quá lớn, người khác thật sự cho rằng hai người bọn họ có quan hệ đồng tính. Ngay cả cưng chiều Hoàng Phi cũng đã trở nên lãnh đạm không ít. Nhưng mà lần này, nàng chạy tới đan phòng, mới vừa tố cáo nói là có tên họ Tần, không có biết trên dưới trái phải, được Trương Tiểu Dương mang tới đi tìm Chu Do Phiền. Lời còn chưa có nói hết, Chu Thường Quán đùng đùng nổi giận xông ra ngoài, khí thế hùng mạnh tới nỗi là tám ngựa kéo ngược trở lại không được. Không phải là cực kỳ nể mặt cái vị trắc phi như nàng sao? Hoàng Phi cúi người xuống, xoa đầu con trai Chu Do Nha, thấp giọng nói: thấy chưa, mặc dù là phụ thân của con không có bản lĩnh gì lớn, nhưng mà lúc đối phó với người khác vẫn sấm sét lôi đình như vậy đó. Còn nhớ hai cái tên cung nữ nhiều chuyện nói xấu sau lưng, mẹ đã sửa trị bọn chúng thế nào không? mẹ đánh các nàng 300 roi, sau đó sát muối lên vết thương, làm cho các nàng đau ước chừng 2 ngày. Cuối cùng đã bán đi rồi. Hình như là Thanh Lâu cái gì đó. Mẹ, Thanh Lâu là địa phương thế nào chứ? Giọng của Chu Do Trà, ngây thơ, nói chuyện hết sức kinh người như vậy, trên gương mặt non nớt của nó không có một chút gợn sóng nào. Không chỉ không cảm thấy là mẫu thân làm như vậy có cái gì không ổn, thậm chí còn mơ hồ khoái chí. Hoàng Phi mới cười phá lên. Còn không biết sao, tóm lại đó không phải là một địa phương tốt gì, đi vào đó rất là xấu hổ, muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Chu Do Tra dung quyền nhỏ bé, giọng tàn nhẫn. Vậy thì đợi lát nữa, Hài Nhi sẽ cầu xin Phụ Dương, cũng đánh họ Tần kia 300 roi, sau đó thì bán vào Thanh Lâu. Chương 55, cách không đoán vật. Tần Lâm liên tiếp nhảy mũi mấy cái, âm thầm nghĩ ngợi người nào đang nói xấu hắn. Không có hề biết đã gặp phải cái vận mệnh bi thảm bị bán vào Thanh Lâu. Chỉ bất quá, thời này Thanh Lâu Sở Quán có khách hàng phái nữ đề cao trai bao phục vụ sao? Nếu mà Chu Do Tra có thể thật sự thực hiện cái lời hứa, Tần Lâm cũng rất có khả năng sống một đời phong lưu vô kể, xếp ngang hàng với Tây Môn Đại Quan Nhân và cái vị Ương Sinh rồi. Lấy thân phận là kỳ nam tử, đắm chìm trong bể dục danh lưu sử sanh. Nhưng biểu hiện của Kinh Dương Chu Thường Quán đã định Tần Lâm sẽ không có trở thành kẻ ngang hàng với vị Ương Sinh. Vào năm vạn lịch, đầy dãy mỹ nữ đã trở thành một đời trai bao. Bởi vì lúc này, Thiên Tuế Gia đã cung kính ôm quyền thi lễ với Tần Lâm, sau đó vẻ mặt gian xảo, nở nụ cười bồi. Tiểu Dương đã nghe nói chuyện Tần công tử trí phá kỳ án. Người khác nói cái vụ án ly kỳ cổ quái như vậy, lại có ma đồ Bạch Liên Giáo, biết làm yêu pháp ở bên trong, hả có thể dễ dàng phá được sao? Chỉ có một mình Tiểu Dương biết công tử là tinh quân hạ phàm. Ngày đoán dương, đêm xét âm, bất kể là yêu nhân, gian tà gì đều không có chạy khỏi đâu, cho nên mới có thể phá được án này. Nếu không những là ma đồ quen sử dụng yêu pháp của Bạch Liên Giáo kia, nửa đêm câu hồn phách của người, phi kiếm lấy thủ cấp người, không phải là tiên gia vô thượng diệu pháp, há có thể phá được cái tà thuật bàn môn tả đạo của chúng chứ? Phiên Dương Triều Minh được phong dương mà không có cấp đất, phong tước mà không có cho quản dân, ăn lọc mà không có cho cai trị, cả ngày không có chuyện gì làm. Có người phong nhã đánh đàn đánh cờ, cũng có người chương đài cưỡi ngựa thanh lâu lưu danh, kẻ bất học võ thuật cũng đếm không ít. Vị Kinh Dương Chu Thường Quán này là một người trong số đó. Chu Thường Quán từ lúc mà còn nhỏ chính là vừa cầm tứ thư ngũ kinh lên liền đã ngủ gà ngủ gật, lật Tây Du Ký, Tam Quốc Diễn Nghĩa lập tức trước mắt sáng lên, bao công kỳ án cái gì đó cũng là quen tai thuộc lòng. Bao Long Đồ, Địch Nhân Kiệt không phải là ngày đoán dương đêm xét âm sao? Trước đó y đã bị Quy Linh Tiên lừa gạt, cho nên mới nghe lời tin tưởng Tần Lâm chính là tinh quân hạ phàm, căn cơ thâm hậu. Lần này là nghe nói Tần Lâm phá đại án của Bạch Liên Giáo, ngay cả hương chủ yêu pháp lợi hại như vậy cũng đã bị bức tử rồi. Vậy nhất định là Tần Lâm đã dùng tiên thuật khắc địch chế thắng rồi còn gì nữa. Kim đan chậm chạp mãi không có thể luyện thành, Chu Thường Quán biết kim đan đại đạo bình thường không có dễ dàng thành công. Tưởng Long Đồ kim đan của Thượng Thiên Sư phải luyện 77-49 năm. Thực tế không có lâu vậy, y đã bị Quy Linh Tiên gạt rồi. Cửu chuyển linh đan của Thái Thượng Lão Quân nhất định phải 99-81 năm. Lúc này Quy Linh chân nhân mới 2-3 tháng chưa có thành công, cũng có thể thông cảm được. Nhưng mà phàm tuổi thọ của con người không có đợi lâu được như vậy, bất kể là 49 năm hay là 81 năm, Chu Thường Quán cảm giác sợ rằng mình không có được sống lâu như vậy rồi. Mặc dù Quy Linh Tiên đã bảo đảm chắc chắn mình sẽ luyện thành kim đan, Chu Thường Quán vẫn là cảm thấy muốn đắc đạo phi thăng sớm một chút. Có lẽ là lệ thuộc vào Tần công tử căn cơ thâm hậu là một con đường tắt khác, hoặc là nương nhờ tiên duyên bất phàm của hắn có thể giúp cho kim đan ra lò sớm hơn cũng không chừng. Cho nên cái lần này Kinh Dương Thiên Tuế nhiệt tình với Tần Lâm cũng có thể tưởng tượng được. Ngược lại, Chu Do Phiền đã bị phụ thân hoàn toàn không có nhìn tới. sau khi mà tiến lên làm lễ ra mắt, Chu Thường Quán chẳng qua không có chút quan tâm gật đầu một cái. Con trai đáng thương không thể làm gì khác hơn, tịch mịch lùi đến góc tường, làm bạn cùng với bình hoa, khay trà trở thành một vật trang trí 2 năm rõ 10. Hoàng Phi đang hứng chí, chuẩn bị nhìn Kinh Dương Thiên Tuế xử trí Tần Lâm, nhưng mà lại thấy cảnh tượng Chu Thường Quán nắm tay của Tần Lâm, đường đường Thiên Tuế còn không có ngừng gật đầu khom lưng, kinh hãi tới mức trong mắt muốn rơi xuống đất. Nữ hoàng thân tín của nàng chỉ tay về phía Thủy Tạ, dạng phần không có hiểu hỏi: "Nương nương, Dương gia đây là..." Bản thân của Hoàng Phi cũng không có giải thích được. Hơn nữa nàng thấy trước đó Tần Lâm cùng với Chu Do Phiền giao tình rất tốt, lúc này Dương gia cung kính lấy lễ mà đối xử với Tần Lâm, không khỏi cảm thấy chột dạ, lạnh toát trong lòng. Chu Do Trà tuy tuổi còn nhỏ nhưng công phu xem sắc mặt đoán ý đã có mấy phần, hất lên khuôn mặt nhỏ nhắn buồn buồn không vui. "Theo như vậy chúng ta không có thể bán họ Tần kia vào Thanh Lâu có phải không vậy?" Chúng nữ hoàng nội giám nghe vậy muốn bật cười to, nhưng mà thấy Hoàng Phi đang tức tối vô cùng, không có thể làm gì khác hơn là cố gắng nhịn. "Đi, chúng ta xem thử đi." Hoàng Phi mới dắt con trai đi từng bước một lên Thủy Tạ. Từ cái hành lang tiến lên Thủy Tạ, Hoàng Phi vấn an Dương gia trước, sau đó mới khẽ khom người chúc cầu vạn phúc. Lúc mà nàng cười với Chu Thường Quán toát ra 3 phần yêu mị, lúc mà đối mặt với mọi người lại trở nên đoan trang hào phóng, còn bảo con trai vấn an Quy Linh chân nhân, vấn an ca ca Chu Do Phiền. Cái đứa bé kia cũng cười hì hì, nhất nhất thi lễ, nhìn qua chính là một đứa nhỏ 10 phần ngoan ngoãn. Chỉ bất quá dù sao là tuổi còn nhỏ, trong mắt lộ ra địch ý sớm bị Tần Lâm nhìn rất rõ ràng. Tần Lâm thầm nói, nữ nhân này quả nhiên có mấy phần thủ đoạn. Nếu như không có biết trước tính của nàng khắc bạc tàn nhẫn, e rằng hiện tại đã bị biểu hiện của nàng lừa gạt rồi. Mẹ nào con nấy, tiểu hài tử còn bé như vậy, đã bị nàng dạy lòng mang quỷ trá, thật sự là khiến cho người ta không biết nói cái gì cho phải đây. Dương gia, không biết vị công tử này là... Hoàng Phi mới làm bộ chưa từng gặp qua Tần Lâm. Chu Thường Quán như vừa được thần côn phụ thể. Tần công tử là tinh tú trên trời hạ giới đó, từng có duyên gặp mặt một lần với Quy Linh chân nhân ở Long Hoa Hội, đến nay đã qua 1000 năm. Dĩ nhiên, đối với người trong tiên gia bọn họ, bất quá chỉ cách có 3 năm, trên trời 1 ngày bằng dưới trần 1 năm. Hôm nay, Tần công tử phụng sắc lệnh của Thái Thượng Lão Quân hạ giới, phò trợ giang sơn của Đại Minh ta, dùng cửu tiêu thần lôi pháp đại phá yêu thuật của Bạch Liên giáo, thật là ưu tú. Hoàng Phi nghe vậy cao mày, nàng cũng không có dám bài xích lời nói của Kinh Dương. Phải biết là 20 năm trước, gia tỉnh hoàng đế phong đạo sĩ Thiệu Nguyên Tiết, Đào Trọng Văn làm lễ bộ thượng thư, thậm chí Đào Trọng Văn một thân kim tam công thiếu sư, thiếu phó, thiếu bảo. Tuy trình độ si mê tiên thuật của Chu Thường Quán còn kém xa so với gia tỉnh hoàng đế, nhưng mà y nói Tần Lâm phò trợ giang sơn của Đại Minh, ai có thể nói không phải chứ? Có một chút không cam lòng, Hoàng Phi suy nghĩ một chút, Hoàng Liên Tổ từng nói qua chuyện cẩm y vệ đuổi giết, bức chết hương chủ của Bạch Liên giáo. Đương nhiên, y không có bất kỳ công lao gì, lại còn khóc kể trước mặt của tỷ tỷ mình bị bọn Thạch Di chèn ép, yêu cầu được chuyển bá hộ sở cẩm y vệ, chuyển đến nghi vệ ti Dương Phủ nhậm chức, tránh cho bị Thạch Di ức hiếp vô cớ. Vốn là bị quyền lực của cẩm y vệ lớn hơn Dương Phủ nghi vệ ti nhiều lắm. Bất quá, để tiện cho đại sự con trai thừa tự Dương Dị, Hoàng Phi đáp ứng yêu cầu của đệ đệ, nghĩ biện pháp điều y vào nghi vệ ti. Tần Lâm làm thế nào mà tìm ra hương chủ của Bạch Liên giáo Dương Tài? Hoàng Liên Tổ từng nói qua tường tận cùng với tỷ tỷ. Lúc này Hoàng Phi hơi nhớ lại bèn cười nói: "Dương gia, thiếp nghe nói yêu nhân Bạch Liên giáo kia cũng không phải là bị bắt giết, mà là tự mình uống thuốc độc tự sát. Đã như vậy đâu phải là Tần công tử dùng thần lâu cái gì đó đánh chết chứ?" Mắt của Chu Thường Quán trợn trắng xem thường. Nàng nói ma đồ Bạch Liên giáo là tự sát sao? Hứ, Chẳng lẽ vô duyên vô cớ lại tự mình tìm chết hả? Đây là Tần Đại Tiên dương thần xuất khiếu, thu ba hồn bảy vía của lão vào trong mộng rồi. Chuyện Ngụy Trưng mộng là chém chết Kính Hà Long Dương, nàng không biết sao? Thật là bất học vô thuật, kiến giải đàn bà. Kinh Dương chỉ học có mấy quyển tiểu thuyết thần quái cùng với kinh văn đạo gia, nhớ rõ chuyện trong tiểu thuyết, còn nói là người khác bất học vô thuật. Hoàng Phi bị phản bác, á khẩu không có trả lời được, lại không cam lòng để cho Tần Lâm chiếm thượng phong, suy nghĩ một chút lại nói: Tần công tử đạo pháp cao minh, không biết người phàm tục bọn ta có duyên kiến thức một phen chăng? Nói xong, Hoàng Phi âm thầm đắc ý, Quy Linh chân nhân đã lấy ra tiên thuật tam muội chân quả biểu diễn qua, cho nên Kinh Dương mới nghe theo lão răm rắp như vậy. Nếu mà lần này Tần Lâm không có lấy ra được một chút công phu thật, cho dù là Kinh Dương không sinh ra nghi ngờ, ít nhất địa vị trong lòng sẽ giảm đi rất nhiều. Nàng có thể sẽ nghĩ biện pháp hãm hại Tần Lâm. Không có nghĩ tới người thứ nhất nóng nảy chính là Quy Linh Tiên. Nếu là Tần Lâm không có thể biểu diễn pháp lực, lão cũng sẽ bị vạch trần cái bộ mặt thật sao? Thiên Tuế, Tần công tử phục sắc lệnh hạ giới, lột bỏ kim hoa trên đỉnh đầu, pháp lực yếu bớt rất nhiều đó. Quy Linh Tiên mới vội vàng cứu viện cho Tần Lâm. Ủa? Chu Thường Quán có vẻ thất vọng. Không quan hệ, mặc dù không có thể di sơn đảo hải, giải đậu thành binh, nhưng mà mấy cái trò lặt vặt cũng không có thành vấn đề. Tần Lâm cười hì hì bẩm, tại hạ sẽ vui đùa cái trò cách không đoán vật cùng với Dương gia một chút có được chăng? Cách không đoán vật sao? Ánh mắt của tất cả mọi người đều sáng lên. Lúc này Tây Du Ký mới thành sách không lâu, ngoài chợ tiên sinh kể chuyện cổ tích kể vô cùng sôi nổi. Tôn Ngộ Không đấu pháp ở Xa Xích Quốc cùng với Tam Đại Thiên Hổ Lực, Lộc Lực, Dương Lực. Tình tiết cách không đoán vật, đặc sắc, có thể nói là nữ tử và trẻ con rất thích. Được được, Tiểu Dương vui vẻ đùa với công tử một chút cái trò chơi cách không đoán vật. Chu Thường Quán hưng phấn mới vỗ đùi. Chúng ta đoán thế nào đây? Tần Lâm mới cười cười. Tôn Hầu Tử là cách học tủ đoán bên trong đựng cái gì? Chúng ta đổi cách chơi khác đi. Cái chỗ của Tiểu Dương gia có bày tượng điêu khắc 12 con giáp trên kỹ trà. Xin hãy lau chúng cho sạch sẽ. Chờ tại hạ sang thư phòng bên kia, Dương gia sờ vào một hoặc là vài pho tượng. Sau đó cho thị nữ bưng cái mâm tới thư phòng. Tại hạ có thể chọn ra những pho tượng mà Dương gia đã sờ qua. Hay lắm, thú vị, rất là thú vị đó. Chu Thường Quán lập tức ra lệnh làm theo. Giữa thư phòng cùng với thủy tạ cách một bức tường, sau khi mà Tần Lâm được thị nữ dẫn vào thư phòng, Chu Thường Quán liền chuẩn bị sờ cái tượng con giáp điêu khắc. Chậm đã, có lẽ hắn có nhãn lực tốt, có thể đưa lên ánh sáng mà nhìn ra dấu tay. Hoàng Phi đảo mắt vài vòng, lệnh cho tiểu quản quan bưng nước trong tới, để Chu Thường Quán rửa tay sạch, lại dùng vải lau khô. Nàng đó không có tin diệu pháp tiên gia. Chu Thường Quán lắc đầu nhưng mà vẫn làm theo. Sau đó mới hăng hái bừng mâm con giáp trốn ra sau lưng của tấm bình phong. Chỉ chốc lát sau đi ra. Ngoại trừ chính y, tất cả mọi người tại trường cũng không có biết rốt cuộc y đã sờ qua mấy con giáp. Chu Do Trà đột nhiên mới chạy tới, đưa tay sờ lên pho tượng rắn một cái, sau đó đắc ý nói với Hoàng Phi: Mẹ, xem con trêu chọc hắn một phen. Kinh Dương thật là cưng chiều tiểu nhi tử này, thấy vậy cũng chỉ có thể lắc đầu một cái. Thị nữ bưng mâm vào thư phòng của Tần Lâm đang ở, sau đó theo yêu cầu của hắn lui ra ngoài. Tần Lâm mới đóng cửa sổ lại, cười xấu xa một tiếng, lấy trong túi áo ra một vật bận rộn làm cái gì đó. Chỉ chốc lát sau, Tần Lâm mới bưng cái mâm đi trở về thủy tạ, cười hì hì đặt trở lại cái chỗ cũ trên kỹ trà. Tiểu Dương gia cũng trêu cợt tại hạ sao? Trên pho tượng rắn còn có dính khí tức của Tiểu Dương gia. Tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Kinh Dương mới vội vàng hỏi y đã sờ mấy cái pho tượng. Hoàng Phi bên cạnh kéo áo y liên tục, mới thấp giọng nhắc y không có nên nhìn những cái pho tượng kia, tránh cho Tần Lâm gian xảo nhìn theo ánh mắt của y mà đoán được. Nhưng mà không ngờ Tần Lâm đã sớm biết được, thản nhiên đáp: Long hổ xà. Tất cả mọi người đều nhìn Kinh Dương, chỉ có y mới biết câu trả lời. Ánh mắt của Chu Thường Quán trừng to như là chuông đồng, tiếp theo vái chào sát đất. Quả nhiên, diệu pháp của tiên gia thần diệu vô song. Cho dù là một vị thân dương, dùng lễ cũng không có thể khiến cho Tần Lâm phát sinh bất kỳ cải biến nào. Khóe miệng của hắn vẫn là treo một nụ cười bình bình đạm đạm. Tựa hồ, trong mắt của hắn, đậu hũ Tây Thi cùng với Kinh Dương Thiên Tuế cũng không có khác nhau bao nhiêu. Thường ngày, ngăn cách sống hay là chết, dưới ánh mắt nhìn soi mói sắc bén như là dao mổ của hắn. Dương gia cùng với đầy tớ trở nên phương diện, kết cấu sinh lý, không có khác biệt bao nhiêu. Thế nhưng, hoàn toàn khác với những người khác, thái độ của Tần Lâm dân đạm phong kinh, tràn đầy cái mùi thế ngoại cao nhân. Cho dù đối mặt với Kinh Dương Thiên Tuế, khiêm cung thủ lễ, thái độ của hắn vẫn là ôn hòa lễ độ, mang theo lãnh đạm như có như không. Nếu như không có thực lực hùng mạnh, đem lại tự tin, ai có thể làm được như vậy chứ? Ngay cả Quy Linh Tiên rất rành rẽ về cái loại chuyện giả thần giả quỷ như vậy, thấy tình cảnh này cũng tự thẹn không bằng. Lão cũng có thể giả bộ ra thế ngoại cao nhân, nhưng mà thái độ cười bình thản thờ ơ của Tần Lâm, lão còn kém một chút quả hầu. Tần Lâm thật sự biết cách không đoán giật sao? Thời gian quay trở lại một khắc đồng hồ trước, lúc mà Tần Lâm đi vào thư phòng. Quả nhiên không có ra ngoài dự liệu của hắn. Dương phủ giàu có một phương, trong thư phòng, văn phòng tứ bảo trân quý, cái gì cần đều có. Không cần phải nói nghiên mực, thỏi mực, giấy. Chỉ lấy bút mà nói. Thôi thì đủ cái loại bút lông xoái, lông chuột, lông hổ, nét nhỏ, nét trung, nét lớn. Tất cả đều là hàng tốt, được làm tỉ mỉ tinh tế. Đến đây, Tần Lâm mới thở dài một hơi. Hôm nay cách không đoán vật, coi như là dạng vô nhất thất. Chờ sau khi mà thị nữ bưng cái mâm tượng con giáp đi vào, Tần Lâm mới cẩn thận quan sát tượng con giáp trên mâm bạc, bởi vì là Kinh Dương đã rửa tay rồi dùng vải lau khô, cho nên dù có nhãn lực rất tốt, hắn cũng không có thể phát hiện được vân tay trên đó. Chương 56: Tiên thuật hay là yêu pháp? Không sao cả, giỏ quýt dày có móng tay nhọn, tay chân của Tần Lâm cực nhanh đóng cửa lại, lập tức lấy trong túi áo ra một vật, chính là cái thứ mà ai ai cũng thích, bạc lão huynh. Sau đó, hắn mới tìm một cái nghiêng sạch sẽ, mai đỉnh bạc trong nghiêng, dần dần xuất hiện cái bụi bạc li ti rất mịn. Sau đó, ánh mắt của hắn mới lướt qua tìm kiếm trong cái đám bút lông, cho đến khi phát hiện một chiếc bút lông chuột xám, lúc này mới nở một nụ cười. Bên bàn đọc sách có kéo cắt, Tần Lâm mới dùng kéo cắt bằng đầu ngọn bút lông này. Bút lông mới lập tức hóa thành một cây cọ nhỏ. Lông chuột xám mềm mại đàn hồi cao. Lúc quét vân tay không có làm tổn thương vân tay, lại có thể quét sạch đi cái lớp bột phấn dư thừa xung quanh. Sau khi mà chỉnh sửa một phen, chiếc lông bút này đã biến thành một cây cọ quét vân tay thượng hạng. Dùng cọ quét vân tay tự chế chấm vào cái bột bạc vừa mài xong. Sau đó nhẹ nhàng quét lên cái tượng con giáp vài lần. Chuột không có. Trâu không có, hổ phát hiện vân tay rồi. Vết vân tay màu bạc đã mờ mờ xuất hiện sau lưng pho tượng hổ. Mặc dù là màu sắc không đậm nhưng mà có thể nhìn thấy hình dáng rõ ràng. Tiếp theo, tượng con giáp rắn cùng với tượng con giáp rồng cũng lần lượt phơi bày chân tướng. Tần Lâm mới phát hiện vân tay của trẻ con trên pho tượng rắn, nghĩ đến sắc mặt cay nghiệt của Hoàng Phi, hắn khẽ mỉm cười giễu cợt. Da trên bàn tay tồn tại rất nhiều mồ hôi và bã nhờn trên da. Chỉ cần sinh mạng hoạt động tồn tại, vậy sẽ không có ngừng tiết ra cái mồ hôi và bã nhờn. Có hơi giống như là dấu nguyên tử, không ngừng có mực ứa ra mặt ngoài con dấu. Vì vậy, chỉ cần là ngón tay, bàn tay tiếp xúc vào cái mặt ngoài vật thể, sẽ tự động lưu lại cái dấu vết giống như con dấu nguyên tử. Rửa tay, lau tay đúng là có thể giảm đi một phần mồ hôi và bã nhờn trên da, nhưng vẫn sẽ có một phần lưu lại. Huống chi Kinh Dương Thiên Tuế là người sống, từ khi mà rửa tay đến khi sờ những cái tượng con giáp này, rất nhanh ngón tay lại tiết ra mồ hôi và bã nhờn mới. So sánh với tay có mồ hôi bã nhờn, tay rửa sạch sẽ để lại cái vân tay mờ hơn rất nhiều. Dùng mắt thường không có cách nào quan sát phân biệt, nhưng mà chỉ cần là bề mặt của những cái thứ bóng loáng mà tay từng tiếp xúc qua, như là đồ sơn mài, thủy tinh, đồ sứ. Dùng bột phấn vàng bạc và cọ quét vân tay quét qua, vân tay sẽ lập tức lộ ra nguyên hình. Làm xong những cái chuyện này, Tần Lâm không khỏi ngửa mặt lên trời cười dài. Nếu như rửa sạch tay cũng sẽ không có lưu lại vân tay, phạm tội quá dễ dàng rồi. Bao tay cao su mới là dương đạo chứ. Dấu chổi quét vân tay, lau dấu vết trên tượng con giáp. Lúc này Tần Lâm mới ung dung nhàn nhã đi ra khỏi phòng, công bố câu trả lời với tất cả mọi người. Đối với Kinh Dương, Chu Thường Quán, Tần Lâm mới giải thích như vậy. Thiên Tuế là trụ cột hoàng thất, huyết mạch chân long, thân có long hổ khí, phàm là chạm vào bất kỳ cái đồ vật gì đều dính loại khí tức chân quý này. Tần Mỗ lấy giọng khí thuật quan sát, cho nên có thể tìm ra tượng con giáp mà Dương gia đã chạm qua. Người hàng năm dỗ mong Kinh Dương nịnh bợ không có một dạng cũng có 8.000. Nhưng mà lần này từ trong miệng của người trong tiên gia mà Chu Thường Quán cực kỳ ngưỡng mộ nói ra, Dương gia chỉ cảm thấy như là muốn chắp cánh bay lên, ngoác cái miệng cười cho đến tận mang tai, hảo cảm với Tần Lâm lên cao đến tận 9 tầng trời. Còn có một chút khiếm khuyết, nếu như long hổ khí biến thành tiên khí, như vậy thì còn cái gì bằng. Chu Thường Quán mới níu cánh tay của Tần Lâm, dùng giọng điệu gần như là cầu khẩn nói, Tần đại sư, tiểu dương một lòng xin kim đan đại đạo tiên gia, chỉ tiếc là tiên môn khó chạm, mãi vẫn không có sờ đến được ngưỡng cửa. Hôm nay trước là có Quy Linh chân nhân chỉ điểm bến mê, lại có Tần đại sư giáng hạ phàm trần đi tới Dương phủ, hơn phân nữa là duyên phận của tiểu dương đã đến rồi. Tần đại sư, ở lại Dương phủ đi, cùng nghiên cứu đan thuật với Quy Linh chân nhân có được không vậy? Tiểu dương cũng không có dám tự cao tự đại, nguyện là lấy sư lễ đối đãi. Thật sao? Phen này biểu diễn xong, Tần công tử đã biến thành Tần đại sư rồi, hơn nữa còn là dương giả sư 2 năm rõ 10. Như vậy rốt cuộc là hắn có đáp ứng lời khẩn cầu của Kinh Dương hay không? Kẻ quan tâm cái chuyện này nhất cũng không phải là Quy Linh tiên địa vị ở Dương phủ vô hình trung đã bị thách thức, mà là Trắc Phi hoàng thị. Nàng mới dỗ dàng nháy mắt ra dấu với Chu Thường Quán. Dương gia, Dương phủ của chúng ta có Quy Linh chân nhân giáng hạ rồi, đã là phúc phận lớn lao. Tần công tử phụng sắc hạ giới, nhất định là có chuyện trọng yếu hơn rồi. Nhưng Chu Do Phiền thủy chung nép trong góc, lúc này mới thoáng động trong lòng, thình lình mới lên tiếng nói với Tần Lâm. Phụ dương thành tâm thành ý, kính hiền yêu đạo, Tần huynh đệ người cân nhắc thử xem. Tần Lâm mới chậm chạp kiên quyết lắc đầu một cái. Thứ cho tại hạ khó có thể tuân mệnh rồi. Phụ tử Kinh Dương đồng thời thất vọng, chỉ bất quá nguyên nhân thất vọng của mỗi người không có giống nhau. Hoàng Phi cùng với Quy Linh Tiên cũng thở phào một cái. Chu Thường Quán nhìn biểu lộ của Tần Lâm giống như là một đại mỹ nữ tuyệt thế, sáng ngời rực rỡ đứng trước mặt, lại không có biện pháp đẩy ngã, cất tiếng than thở. Đại sư không có chịu giáng lâm tại phủ, tưởng tiểu dương căn cơ nông cạn, tiên duyên chưa có tới, đây cũng là chuyện không có thể làm gì rồi. Tần Lâm mới cười nói, mặc dù không có long hổ kim đan uống vào là có thể lập tức phi thăng, nhưng mà vẫn có một ít đan hoàng kéo dài tuổi thọ, mấy ngày nữa sẽ đưa tới cho dương gia, như vậy tại hạ xin cáo từ. Chu Thường Quán vui mừng quá đỗi, kêu Trương Tiểu Dương, người đâu, truyền lệnh xuống, bản dương muốn mở trung môn, tự mình là đưa tiễn Tần đại sư đi ra ngoài. Kinh Dương phủ tọa lạc ở phía bắc Kỳ Châu thành, xây dựng theo thế núi Kỳ Lân Sơn, lầu canh trên cửa chính của Dương phủ tượng trưng cho quyền thế thần Dương Đại Minh. Cửa đồng dày cọp nặng nề sơn đỏ đóng kín, hai bên trên cột đề cái chữ to thép vàng, Vũ Dực Đại Minh, thế trấn kinh hồ. Mặt tiền của Dương phủ chính là cái dáng vẻ trời sinh, khí tượng dạng thiên. Sư tử đá hai bên của đại môn cao hơn châu nha chừng hơn 2 lần. Bệ đá 7 tầng thật cao, chỉ thấp hơn của Tử Cấm Thành ở Kinh Sư 2 tầng, chỉ kém thiên tử của Đại Minh 1 bậc mà thôi. Đám kiêu bọc nhiều không có đếm xuể, cầm trong tay trường tiên, đứng trên cái ghế hình ngựa, dung dãy dụng cụ, đứng ở cửa. Bọn họ nhất loạt, mặc áo màu xanh bằng lụa, đội ô sa không cánh. Ánh mắt luôn từ trên cao nhìn xuống, mũi cũng hất ngược lên trời. Còn có Võ Quang, Nghi Vệ Ti, đội khôi mặt giáp, cầm đao thương sáng loáng, ôm cờ phất phới, tiền hô hậu ủng. Khí thế như vậy, trận thế như vậy, khiến cho khách qua đường nhìn thấy cũng vô cùng hâm mộ, không có dám ngó thẳng Dương phủ Sâm Nghiêm này dù chỉ một lần. Chợt nghe có một tiếng hét lớn vang lên, cánh cửa trung môn của Dương phủ dày nặng đỏ chói kêu ken két chậm rãi mở ra, chỉ thấy là võ tướng binh đinh của Nghi Vệ Ti tay cầm đao thương kiếm kích ùa ra. Nghi Vệ chính, Nghi Vệ phó chia ra hai bên tả hữu, điển trượng đứng thành từng cặp hai người đối diện với nhau, các kỳ bài hiệu quý đứng hình cánh nhạn, ai cũng đứng nghiêm. Những cái người đi đường lập tức dừng bước lại, từ xa mà đứng nhìn. Nhìn trận thế này, người ra phủ chỉ sợ không phải là quốc công thì cũng là khâm sai đại thần. Cho dù là ai cũng không có đoán được Kinh Dương phủ bày ra cái trận thể loại này. Người cùng với Thiên Tuế gia cầm tay tiến ra, vừa không phải là thiên hoàng quý trụ, cũng không phải là khâm sai đại thần, mà là một đại tiểu tử tuổi còn quá trẻ đi. Cô dân chúng tinh mắt nhận ra Tần Lâm. Ôi trời, không ngờ lại là tiểu học đồ y quán Lý Thị từng hai lần bị mặt hoàng Bá Dương. Chuyện ngươi nói cũng đã qua rồi, lập tức có người phản bác. Người ta bây giờ là cẩm y hiệu quý, thân quân thiên tử đại minh đó. Mới vừa rồi còn phá án mạng trong chỉ huy sứ phủ. Dương đại nhân cúi mình ba lần với hắn bên ngoài phố đó. Dân chúng tặc lưỡi than thở, thêm dầu thêm mỡ vào chuyện của Tần Lâm, khiến cho câu chuyện trở nên hết sức thần kỳ. Chu Thường Quán cung kính dị thường, không những là mở trung môn đích thân đưa Tần Lâm ra cửa, còn đưa tới cái bậc thềm cuối cùng mới chấp tài cáo biệt. Ôi trời, đây là đãi ngộ gì vậy? Trên đường còn người rớt đầy đất, cho dù là dân chúng Kỳ Châu Thành không hiểu nghi thức của triều đại Minh, nhưng tình cảnh của chỉ huy sứ đại nhân Tri Châu đại lão gia tới lại Kinh Dương, mọi người từng thấy tất cả đều là cúi đầu ra bằng cửa hông. Trung môn sao, chớ có hồng mơ tưởng đi, càng không có cần phải nói Thiên Tuế gia tự mình ra cửa, còn đưa tới cái bậc thềm cuối cùng. Ủa, vì sao phía sau của hắn còn có bốn tên nữ binh như hoa như ngọc đi theo vậy? Chuyện này á càng làm cho người ta thêm khó hiểu. Rất nhanh, nữ binh ất giáp bính đinh trở thành lực hấp dẫn, chú ý mới. Thời này á nữ tử ra cửa, xuất đầu lộ diện cực ít. Nữ tử dung mạo nổi trội, dốc người cao ráo chưa có thành thân lại là càng khó gặp. Mà nữ binh giống như hôm nay, thân dẫn trang phục quan võ, cao thấp mập ốm, trên lệch không có là mấy. Y giáp, bảo kiếm nhất tề, càng là chưa có từng nghe qua. Nếu như ở Nam Trực Lệ, quan dân dân chúng đều biết đây là thân binh của đại tiểu thư trong phủ Ngụy Quốc Công, bè đảng lưu manh trốn đi xa được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nhưng mà người của Kỳ Châu không có biết quy phong của từ đại tiểu thư, chỉ rõ các nàng bàn tán xôn xao. Ta muốn trở về bên người của đại tiểu thư quá. Nữ binh đinh khiếp sợ nhìn nhiều người như vậy, có vẻ muốn rút lui. Nữ binh giáp dùng tay lên chém đinh chặt sắt nói, chẳng lẽ còn chưa có nhìn ra sao? Cái tên họ Tần bại hoại này biết chút yêu pháp, nhất định là hắn đã dùng yêu pháp mê hoặc thanh đại tiểu thư rồi. Chúng ta tuyệt không có thể cô phụ đại tiểu thư nhờ cậy, nhất định phải nghĩ hết biện pháp để cứu thanh đại tiểu thư từ trong tay của hắn. Nữ binh ất cùng với bính nhất tề gật đầu, ngọn lửa chính nghĩa bừng bừng cháy trong lòng ngực. Cứu vớt công chúa bị đại ma dương bắt được, một thiên sử thi sắp sửa mở màn rồi. Nhưng mà yêu pháp của hắn thật là lợi hại, không chỉ có thể cách không đoán vật, còn nữ binh đinh da hai cái hàm răng trên dưới vào nhau nghe lách cách. Còn có vừa rồi á, dường như nghe dân chúng nói hắn mổ bụng của tử thi ra, móc tim phổi của người chết ra ngoài đó. Cái lạnh như là ngưng tụ thành thực chất trong nháy mắt đạp tới. Hàm răng của ba vị nữ binh, giáp, ất binh đều đã bắt đầu kêu lên lách tách. Khiếp hãi nhìn theo bóng lưng của Tần Lâm trước mặt, phản phất sau cái khoảnh khắc, hắn sẽ xoay người lại, mở ra một miệng to như cái chậu máu. Đại tiểu thư, cứu mạng, tới cứu mạng đi. Nữ binh đinh nhìn cái bầu trời nhỏ giọng cầu xin. Nữ binh giáp hung hăng cắn ra một cái nghiêm nghị nói, đại tiểu thư đã nói qua rồi, trên chiến trường chỉ có tiến mà không có lui, chúng ta há có thể sợ người này sao? Tiểu Đinh, nếu như muội thật sự mà cảm thấy sợ hãi á, đọc câu khẩu hiệu mà chúng ta hay đọc lúc hàng binh bày trận, dây săn giả thú đi, mỗi lần mà hô lên như vậy đều là cảm thấy can đảm gia tăng gấp trăm lần. Vậy muội đọc sao? Nữ binh Đinh khiếp hãi nhìn ba cái vị tỷ tỷ một chút, tựa hồ chỉ cần đọc lên sẽ không có còn sợ nữa. Đại tiểu thư quy vũ, đại tiểu thư tất thắng. Nhưng mà rất nhanh, ba vị giáp ất bính cũng đã đọc theo, thanh âm ai nấy đều run rẩy. Các bạn vừa nghe xong tập 15 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.